Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 967, Thái Huyền. Mỗi một người tu luyện, trên bản chất đều là một người người cầu đạo. Đạo vì vật gì, người đều có một người câu trả lời. Bởi vì đây là mỗi một người chỗ bất đồng theo đuổi. Mạc Hà tự nhiên cũng có mình đối với đại đạo đặc biệt lĩnh ngộ. Cùng với mình đối với đại đạo nhận biết, mà hiện tại, làm hắn chân chính đứng ở đại đạo bên cạnh, tiếp xúc tới vậy trong sâu thẳm, huyền diệu khó giải thích đại đạo thời điểm, Mạc Hà chỉ cảm thấy hết thảy đại đạo ảo diệu, là đơn giản như vậy thêm phức tạp. Bỗng nhiên bây giờ, Mạc Hà vào giờ khắc này trong lòng lại hồi tưởng lại một câu nói. Đạo có thể đạo vậy, không hằng đạo vậy. Đại đạo huyền diệu, rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả rõ ràng, bởi vì hắn vốn là vô thường, giống như là ở trên thế giới này, không có người nào đạo lý, có thể dùng thích hợp ở nơi có việc lên, cho nên, đối với đại đạo miêu tả, có thể thích hợp nhất một câu nói, chính là kiếp trước cơ hồ mọi người đều biết đạo đức kinh ở giữa khai thiên câu nói đầu tiên. Có lẽ một câu nói này như cũ không cách nào đạo tẫn đại đạo chi huyền diệu. Nhưng ít nhất hẳn là nhất là gần sát, cũng là đơn giản nhất, đắm chìm trong huyền diệu khó giải thích đại đạo bên trong. Mạc Hà cảm giác mình tựa như trải qua vô cùng năm tháng, nhưng lại rõ ràng chỉ là đi qua ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi. Trong một cái chớp mắt này, phảng phất như là vĩnh hằng vậy rất lâu. Mà ở trong một cái chớp mắt này sau đó, Mạc Hà hoàn toàn tiến vào tạo hóa cảnh giới. Cả người từ bên trong ra ngoài, đã hoàn thành một loại huyền diệu lột xác. Nếu như bây giờ còn có người thấy Mạc Hà, liền sẽ cảm thấy nhìn thấy bây giờ Mạc Hà. Hình như là thấy được đại đạo bản thân vậy. Theo Mạc Hà hoàn thành trong một cái chớp mắt này lột xác sau đó, ở bên ngoài ở giữa thiên địa, đột nhiên bây giờ tràn ngập một cổ nồng nặc sức sống lực, để cho cái này ở giữa thiên địa tất cả sinh linh vào giờ khắc này đều cảm giác vô cùng thoải mái. Từ mới vừa mới bắt đầu, liền một mực tồn tại vậy phiến thủy vực vô biên dị tượng, giờ phút này chẳng những không có biến mất, ngược lại thì đổi được hơn nữa chân thật. Vậy phiến thủy vực vô biên liền tựa như và mảnh thiên địa này chồng lên nhau vậy, có thể làm cho tất cả sinh linh thấy, nghe được, thậm chí cảm giác được, nhưng không cách nào chạm tới. Vậy thủy vực vô biên mặt nước giờ phút này đang dâng lên trong vắt ba quang, như có gió nhẹ thổi qua, để cho cái này phiến thủy vực vô biên hơi hưng khởi một ít gợn sóng. Vùng nước bên trong không thấy được bất kỳ sinh linh, chỉ có vậy sinh trưởng ở chính giữa nhất đại thụ che trời, giống như một viên đỉnh thiên lập địa giơ lên trời trụ khổng lồ, tựa như chống đỡ cả thế giới. Mà đây vùng nước lớn bên trong vậy không cần bất kỳ sinh linh, có cái này một cây đại thụ che trời, hết thảy tựa hồ liền đã đủ. Ước chừng một cây đại thụ che trời đã đủ để trang điểm cả thế giới sức sống. Và vậy phiến thủy vực vô biên như nhau, cái này cây đại thụ che trời, tựa như cũng bị gió nhỏ nhẹ nhàng phất qua, lay động một ít cây lá theo gió nhẹ nhàng dao động. Nhìn như rất là vui sướng, đầu kia đỉnh trên bầu trời đầy trời tinh thần, trong đó một ít núp ở lá cây kẻ hở bên trong, phảng phất như là giấu được đặc biệt bí ẩn trái cây. Bị gió vén lên lá cây một khắc kia, còn có chút ngượng ngùng tựa như không thấy được toàn cảnh. Như vậy một bức tranh, cũng không có gì quá mức đặc biệt, nhưng là thấy bức họa này mặt mỗi một cái sinh linh, cũng từ trong thâm tâm cảm thấy một loại từ đáy lòng ra yên tĩnh. Vậy hiện lên lân lân ba quang thủy vực vô biên, vậy nhẹ nhàng đung đưa lá cây đại thụ che trời, vậy đếm chi không rõ đầy trời tinh thần, còn có vô hình kia, nhưng vẫn tồn tại gió nhỏ. Những thứ này thật đơn giản đồ, nhưng phảng phất có một loại vô hạn tốt đẹp, ở trong lòng cảm giác được tĩnh mật đồng thời. Mỗi một cái sinh linh, vậy cảm giác giống vậy mình tinh thần và tâm linh, tựa như bị hoàn toàn tẩy địch một lần. Trong lòng những cái kia mặt trái tâm trạng, vào thời khắc này tất cả đều quét một cái sạch, một ít không đẹp tốt thậm chí u ám đồ. Cũng giống như theo Lân Lân ba quang mặt nước, cùng nhau chìm vào vậy phiến thủy vực vô biên bên trong. Cuối cùng bị cái này vùng nước lớn nơi tiêu rõ ràng. Sau đó hóa thành cái này cây đại thụ che trời sinh trưởng nuôi liệu. Liền tại tất cả sinh linh cũng nhìn bức họa này mặt thời điểm. Đột nhiên bây giờ mọi người phát hiện, ở nơi này phiến thủy vực vô biên lên, xuất hiện một cái trẻ tuổi đạo nhân. Hắn dáng dấp mi thanh mục tú, vô cùng anh tuấn, trên mình lại là mang một loại tường hòa lại khí tức thần bí. Trong tay cầm một cây màu xanh đen trúc trượng, từng bước một chậm rãi ở thủy vực vô biên lên đi lại. Hắn xuất hiện vô cùng tự nhiên, tựa như hắn vốn là hẳn ở nơi này bức cảnh vật bên trong. Cho dù bỗng nhiên xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, cũng sẽ không để cho người khác cảm thấy chút nào đột ngột. Hắn từng bước một đi ở trên mặt nước, ở mặt nước như dẫm trên đất bằng. Chỉ là mỗi lần bước chân đạp xuống địa phương, trên mặt nước sẽ hơi đung đưa một vòng rung động, không ngừng hướng xa xa lan truyền. Giữa trời đất nơi có sinh linh ánh mắt, vào giờ khắc này toàn đều tụ tập cái này trẻ tuổi đạo nhân trên mình. Nhìn hắn từng bước một về phía trước, không ngừng đến gần vậy cây đại thụ che trời. Hắn nhịp bước chậm chạp, nhưng là tốc độ nhưng một chút đều không chậm. Ước chừng 10 bước bây giờ, cũng đã đi tới vậy cây đại thụ che trời bên cạnh. Đến nơi này, hắn bước chân ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về cái này cây đại thụ che trời chóp đỉnh. Sau đó bàn tay khoác lên cái này cây trên đại thụ che trời. Nguyên bổn chính là màu xanh lam, giống như mỹ ngọc giống vậy đại thụ che trời. Ở nơi này trẻ tuổi đạo nhân bàn tay khoác lên trên đó thời điểm, lập tức tản mát ra ánh sáng màu xanh, hơn nữa đổi được càng ngày càng sáng ngời. Cái này ánh sáng màu xanh đã xuyên thấu qua bức họa này mặt, hướng đúng cái ở giữa thiên địa lan tràn. Vậy vô số nhìn chằm chằm hình ảnh những cái kia sinh linh, vào giờ khắc này cảm giác cả người mát rượi, tì tì lũ lũ lạnh lẽo, ở từ toàn thân của mình trên dưới lan tràn. Cảm giác vô cùng thoải mái, có một ít sinh linh, thậm chí cũng thoải mái nhắm mắt hưởng thụ. Cuối cùng, đúng cái ở giữa thiên địa, đều bị cái này ánh sáng màu xanh bao phủ. Một mực kéo dài mấy chục hô hấp thời gian, ánh sáng mới có dần dần yếu bớt dấu hiệu. Mà lúc này, một đạo bình thản nhưng lại tựa như hàm chứa một cổ làm người ta từ đáy lòng cảm thấy kính sợ lời nói, truyền đến ở giữa thiên địa vô số sinh linh trong tai. Ta là nhân tộc Mạc Hà, thành tựu ngày hôm nay tạo hóa, tôn hào Thái Huyền. Đạo thanh âm này vừa ra, vậy ánh sáng màu xanh, rất nhanh thì trở nên được càng ngày càng nhạt, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khi mọi người lần nữa nhìn về phía vậy phiến thủy vực vô biên, chỗ đã thấy hình ảnh và mới vừa rồi kém không nhiều. Chỉ là cái này phiến thủy vực vô biên, rõ ràng cho thấy đổi được hơn nữa hư ảo. Muốn không được bao lâu, cái này phiến thủy vực vô biên vậy sẽ biến mất, làm tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tụ tập tới nơi này. Đã thu bàn tay về tên kia trẻ tuổi đạo nhân, lúc này chậm rãi quay người sang. Ánh mắt tựa như nhìn về phía những cái kia đang nhìn mình chúng sinh. Khóe miệng hơi nhổng lên, trên mặt chậm rãi xuất hiện vẻ tươi cười. Ở bức họa này mặt hoàn toàn đổi được hư ảo, thẳng đến hoàn toàn biến mất cuối cùng. Vô số sinh linh trong lòng lưu hạ tối hậu hình ảnh, chính là cái đó đứng ở đại thụ che trời dưới, hướng về phía mình mỉm cười trẻ tuổi đạo nhân. Hết thảy biến mất. Giữa trời đất vô số sinh linh trong lòng, đột nhiên dâng lên một cổ buồn bã mất mát cảm giác. Bất quá cũng không có kéo dài quá lâu, sau đó tâm trạng liền bắt đầu sôi trào. Ở giữa thiên địa thứ 11 vị tạo hóa đạo tổ ra đời. Đây tuyệt đối là một kiện đáng hân hoan tung tăng sự việc. Còn không chỉ có chỉ là giới hạn nhân tộc, đối với cái khác các tộc vậy đồng dạng là như vậy. Hôm nay giữa trời đất duy nhất một vị đứng đầu đại năng giả Mạc Hà thuận lợi thành tựu tạo hóa, đó chính là nói hắn sau này chắc sẽ không nhúng tay trong thiên địa sự việc. Cái này cũng thì đồng nghĩa với trừ nhân tộc ra các tộc áp lực lập tức nhỏ rất nhiều. Không có Mạc Hà vị này đứng đầu đại năng giả, tiếp theo nhân tộc mặc dù nhiều một vị tạo hóa đạo tổ, nhưng chân chính ở trên chiến trường, nhân tộc uy hiếp ngược lại thì nhỏ. Ở đứng đầu đại năng giả cái này một tầng thứ chiến lược lên, các tộc bây giờ lại lần nữa khôi phục thăng bằng. Đối với chuyện này, chỉ là một ít đại năng giả ở trong lòng hơi bàn coi một cái. Tạm thời cũng không có người thảo luận chuyện này, bởi vì ra đời một vị tạo hóa đạo tổ, trong thời gian ngắn đúng tay ở giữa thiên địa lớn nhất sự việc. Đều là chú ý chuyện này, so sánh với cái khác tất cả loại bởi vì vui mừng nhân tộc thiếu một đứng đầu đại năng giả mà cảm thấy cao hứng, nhân tộc một khối, hiện tại thật là có thể nói là mừng rỡ như điên. Cộng thêm Mạc Hà, nhân tộc đến hiện tại đã có 4 vị tạo hóa đạo tổ, đúng cái ở giữa thiên địa các tộc. Ở phương diện này đều cùng người cũng không có cách nào so sánh. Tuy nói tạo hóa đạo tổ vậy dưới tình huống không hề sẽ nhúng tay trong thiên địa sự việc. Có thể là có tạo hóa đạo tổ tồn tại, lại có thể bảo đảm nhân tộc vĩnh viễn cũng không biết bị hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt. Ngoài ra, nhân tộc hiện tại đã có 4 vị tạo hóa đạo tổ. Chờ đến sau này nếu như có thể lại nhiều hơn mấy vị. Như vậy nhân tộc tạo hóa đạo tổ chưa chắc không thể thường xuyên nhúng tay trong thiên địa sự việc. Những thứ này cân nhắc đều là sau chuyện. Dưới mắt, bởi vì Mạc Hà đột nhiên bước vào tạo hóa cảnh giới, nhân tộc bên trong vô số người ở Mạc Hà bước vào tạo hóa cảnh giới dị tượng kết thúc sau đó, bây giờ trong lòng đều vô cùng không bình tĩnh. Trong âm phủ, Thanh Mai đạo trưởng thần vực bên trong, ở dị tượng kết thúc sau đó, luôn luôn là như vậy, đặc biệt trưởng giả hiền hòa hình tượng Thanh Mai đạo trưởng hoàn toàn từ bỏ mình hình tượng, không thèm để ý chút nào ở trong mình thần vực huơi tay múa chân. Đồng thời còn không ngừng lẩm bẩm, môn hạ ta ra một vị tạo hóa đạo tổ. Tạo hóa, ha ha, tạo hóa à, ha ha ha. Giống vậy ở âm phủ bên trong, Tô Bạch ngồi ở trong mình thần vực, trong tay bưng một ly rượu, xa xa địa đối trước trời cao một kính, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói: Mạc huynh, chúc mừng, thành tựu tạo hóa cảnh giới. Lần sau gặp ngươi, thì phải gọi ngươi là Thái Huyền đạo tổ. Thái Huyền, ngươi thật thích hợp. So sánh với Thanh Mai đạo trưởng và Tô Bạch, vợ chồng Mạc Đại Sơn lúc này, hai người trừ vui vẻ ra, cũng chỉ còn lại có kinh hãi. Bọn hắn hôm nay, tự nhiên biết tạo hóa đạo tổ đại biểu cái gì. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới mình nhi tử một ngày kia sẽ trở thành là một vị tạo hóa đạo tổ. Từ đây bị ở giữa thiên địa chúng sinh màng bái. Thái Huyền, đạo tổ, Câu Hoàng ngẩng đầu nhìn trời cao cái đó tàn phá tinh thần. Bây giờ trong lòng là một loại vô hình mùi vị. Mạc Hà thành đạo, hắn vừa cảm giác được bất ngờ, lại cảm thấy hết thảy hợp tình hợp lý. Vốn chính là nhân tộc duy nhất đứng đầu đại năng giả, nhất có tư cách thành tựu tạo hóa người. Bước ra bước cuối cùng này cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Nếu như có vấn đề gì, vấn đề duy nhất có thể cũng chỉ là quá nhanh, để cho người có chút khó mà phản ứng thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyency.com/chéo/di/nối_qoc/nối_la/nối_ma/nối_tsan/nối_tsans/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh.